Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, Huyết Anh Hàng Thế. Thiên địa nhân tam tài thần sát trận, cái này ba tôn thông thiên cường giả thực lực cũng không yếu. Thế nhưng là muốn giết Dương Vũ cũng không dễ dàng, nhưng bọn hắn trong tay lại là thượng cổ thần binh lợi khí. Là Diêm Vương Điện bên trong chân tàng thần vật, cùng nhau được mời ra, tạo thành tam tài thần trận đối Dương Vũ tiến hành phong sát. Dương Vũ như thế nào có thể ngăn cản được rồi? Trời che đậy bao phủ xuống, khiến Dương Vũ muốn tránh cũng không được. Địa chùy từ mặt đất vọt lên, đâm thẳng Dương Vũ yếu hại, người kìm thì là chặn ngang cắt tới, phong tỏa Dương Vũ mỗi một cái đường lui. Dương Vũ đã đem hắc hoa đập ra ngoài, muốn rút trở về ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có dựa vào thực lực đi ngăn cản. Trên người hắn hiện lên huyền vũ chiến giáp, trong tay rút ra bắc đầu thất tinh kiếm, tả hữu liên chạm ra ngoài, rầm rập, một trận đao quang kiếm ảnh liên tục kinh bạo tại một khối. Dương Vũ phòng ngự chiến giáp bị đánh bạo, địa chùy đâm vào trên đùi hắn. Bị đế ngọc chiến giáp cho kẹp lại, người kìm bị bắc đầu thất tinh kiếm ngăn lại, ngày đó che đậy thì là hướng về Dương Vũ trên đỉnh đầu. Muốn đem Dương Vũ đầu người cho xoắn thành huyết thủy, Dương Vũ hồn nhãn trừng mắt về phía khống chế trời che đậy tôn này thông thiên. Kinh khủng diệt hồn chi lực cưỡng ép phá vỡ mà vào đối phương thần đỉnh bên trong, đem đối phương linh hồn trực tiếp chém giết. Mặt khác, U Minh băng rực nhận bay ra, đem nó thân thể tại chỗ chém thành hai nửa, khống chế trời che đậy thông thiên chỗ nào ngờ tới Dương Vũ thiên phú lực lượng cường đại như thế. Tại chỗ bị oanh sát, trời che đậy đã mất đi lực lượng, Dương Vũ áp lực lớn lòng, U Minh băng rực nhận về chém về phía khống chế chùy người kia. Hồn nhãn bắn thẳng đến khống chế người kìm người kia. Cùng lúc đó, Dương Vũ bộc phát thôn tinh kiếm đạo, bàng bạc kiếm khí tập quyển tứ phương, đem hai người trước mắt tại chỗ rảo sát. Dương Vũ sức chiến đấu có thể cùng bá chủ cấp bậc bằng được. Như thế nào bọn hắn tùy thời có thể lấy diệt sát? Khi hắn vừa giết cái này ba tôn thông thiên, có tám tôn khôi lỗi hướng phía vị trí của hắn lao đến. Đồng thời tự bạo. Cái này vẫn là thần cấp khôi lỗi, là đến từ ma tộc sinh linh, bọn chúng tự bạo lực lượng đáng sợ đến cực điểm, ngay cả Dương Vũ bên người không xa Ngự Trường An cũng là vì đó biến sắc. Hắn kêu lớn lên, tộc trưởng, Dương Vũ kinh lịch nhiều lần dạng này tự bạo sự kiện. Làm sao có thể không có phản ứng đâu, tại những khôi lỗi này tự bạo trong nháy mắt. Hắn đã mượn nhờ siêu phàm giới ý chí năng lực thuấn di lái đi. Có thể nói, ở giữa phiến thiên địa này, hắn có thể tùy ý thuấn di, không có người nào có thể đem hắn giữ lại được tới. Những người này đều chỉ là ở chỗ này kéo dài thời gian. Nhanh chóng đánh vào chết dãy núi nội địa đi. Dương Vũ hét lớn, sau một khắc, hắn không ngừng biến ảo vị trí. Trong tay bắt đầu thất tinh kiếm không ngừng thu gặt lấy nơi này tà ma ngoại đạo tính mệnh. Diêm Vương Điện có trăm vạn người, cũng có mấy trăm vạn sinh linh cùng một chỗ. Đáng tiếc so với Dương Vũ bên này trăm vạn tinh nhuệ vẫn là kém xa. Các phương phái ra đều là tiểu thánh cấp bậc trở lên cường giả. Càng không ít thánh nhân cùng thông thiên lão quái, cường giả số lượng nhiều. Mới là quyết thắng thua mấu chốt, Dương Vũ bên này toàn diện áp chế Diêm Vương Điện nhân mã, làm cho Diêm Vương Điện người liên tục bại lui, hướng phía Tử Vong Sơn mạch nội địa nắm chặt tới. Nhưng mà, không có người chú ý tới, nơi này chết càng nhiều người, tụ tập tử khí cũng càng phát dày đặc, mà những cái kia rơi vào mặt đất máu, cũng lặng lẽ xông vào lòng đất không thấy. Tương đương quỷ dị, đám người một mực tại liều mạng chém giết, đâu còn có rảnh đi để ý tới việc này đâu. Cho dù là Dương Vũ cũng không rảnh để ý tới, Trong đầu hắn một mực đang nghĩ lấy mang theo chúng giết vào Tử Vong Sơn mạch trọng địa về sau. Đem kia huyết khanh hủy đi. Tử Vong Sơn mạch nội địa bên trong. Con kia huyết khanh huyết khí càng phát dày đặc. Một đạo huyết ảnh chậm rãi hiện. Cuối cùng hội tụ thành vì một tà khí 10 phần huyết anh. Máu này anh phát ra cười lạnh nói. Ha ha, ta đời thứ 2 nhục thân rốt cục ngưng tụ. Thật sự là may mắn mà có thiên tuyển chi tử a. Cũng tại thời khắc này, bên trong vùng không gian này tất cả thi thể đều lơ lửng. Vô số huyết khí, tử khí hít thảy hướng phía huyết anh hội tụ quá khứ. Tạo thành cực độ đáng sợ dị tượng. Tại huyết anh đi tới về sau, tại huyết khanh lại một mang theo giữ tợn mặt nạ người đi ra buồn bã nói. Hiện tại còn không phải ngươi lúc xuất thế. Ta đương nhiên biết, nhưng ta không muốn đợi thêm nữa. Có thật nhiều máu tươi chờ lấy ta thôn phệ. Ta mới là phương thiên điện này chúa tể a. Huyết anh toát ra vẻ cuồng nhiệt nói. Kia mang mặt nạ người một bàn tay đập vào huyết anh phía trên quát. Nhân gian giới giới hạch mới là ngươi muốn đoạt lấy chi vật. Có giới hạch lực lượng, ngươi mới là nhân gian giới thần linh. Liền xem như thần giới, tiên giới những cái kia vô địch tồn tại, cũng không bằng một giới chi thần cường đại. Ngươi đừng cho ta lầm đại sự, ngươi lão gia hỏa này thật sự là phá hư phong cảnh. Tốc độ cho ta đi giải quyết bên ngoài những tên kia. Ta muốn uống máu. Huyết anh đáp lại nói. Giải quyết cái rắm. Bọn hắn muốn hủy Diêm Vương Điện. Vậy liền hủy đi. Hiện tại lưu tại nơi này không có ích lợi gì. Chúng ta đi thôi. Người đeo mặt nạ kia lôi kéo huyết anh. Nhanh chóng rời đi nơi này mà đi. Huyết anh hét lớn. Gấp cái gì mà gấp. Dạng này rời đi. Bọn hắn sẽ còn một mực truy đuổi chúng ta. Nhất định được lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau mới được. Cái này không cần ngươi đến quan tâm. Chờ bọn hắn đánh vào nơi này. Tự nhiên sẽ có hậu thủ chờ lấy bọn hắn. Tại Diêm Vương Điện nhân mã liên tục bại lui thời điểm. Những cái kia ở phía xa vây xem thế lực thừa cơ giết tới đây. Gia nhập Dương Vũ trong đại quân. Cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện thế nhưng là cự đầu cấp bậc thế lực. Bọn hắn vị trí tất nhiên có phong phú tài nguyên. Diêm Vương Điện không tồn tại. Những tư nguyên này tự nhiên về bọn hắn. Diêm Vương Điện tà ác người cũng không có trực tiếp tán loạn. Mà là một mực lực chiến đến cùng. Chúng ta Diêm Vương Điện người còn không có sợ qua ai. Ai muốn lên núi mạch. Liền từ trên người ta bước qua đi. Các người những này tạp toái. Ngày xưa gặp chúng ta tựa như là gặp được sao tai họa. Có bao xa lăn bao xa. Hiện tại dám chạy đến trên đầu chúng ta tới kéo phân. Thật sự là không biết sống chết. A, ta nhất đại tà thánh như thế nào các ngươi có thể thương. Giết các ngươi. Ta từ xuất đạo đến nay. Đồ 108.000 người. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này cũng đáng. Những này tà ma ngoại đạo người cuối cùng vẫn là bị từng cái chu diệt. Chỉ có số ít muốn chạy trốn. Đều bị bốn phía đại quân vây quét. Ai cũng trốn không thoát. Như Ngưu Diêm Vương cùng Mã Diêm Vương mấy người cũng là không chịu nổi. Cho dù là Diêm Vương Điện bên trong có từng tôn lão bất tử xuất hiện. Bọn hắn cũng chịu không được Nguyệt Hoài Cần. Hạng Đình Thiên, Tả Thái Sư rất nhiều bá chủ cấp bậc cường giả oanh sát. Những này Diêm Vương Điện cường giả tự biết không cách nào ngăn cản được. Đều nhao nhao lui trở về, mở ra thần trận, ngăn cản đám người vây giết. Diêm Vương Điện là đầm rồng hang hổ, thần trận liên hoàn, trong nháy mắt mở ra về sau. Mảng lớn địa giới bên trong phóng xuất ra kinh khủng lực sát thương. Mang đi mười mấy vạn sinh linh tính mệnh. Đến a, ta muốn các ngươi hết thảy chôn cùng. Ngưu Diêm Vương toát ra vẻ điên cuồng quát. A-di-đà Phật, Diêm Vương Điện tội nghiệt quá sâu. Hôm nay không thể lưu các ngươi. Đến từ Thiếu Lâm một tôn lão Phật. Đem một con kim bát đập xuống. ở bên cạnh hắn mấy tôn lão tăng nhao nhao xuất lực, cùng một chỗ thúc giục kim bát phá trận. Cùng lúc đó, võ đăng bên này cũng lộ ra ngay thái cực đồ, tại nhiều tôn thông thiên liên thủ phía dưới, cũng hướng về kia phiến dãy núi trấn áp tới. Hiên viên tộc cũng có thần vật bay ra ngoài. Tôn gia, ngũ nhạc môn một đám thế lực cường đại đều có thần vật bay ra ngoài, cộng đồng đánh phía những cái kia thần trận. Những này thần trận cố nhiên lợi hại, thế nhưng là tại nhiều như vậy bá chủ cấp bậc cường giả vây đánh cho dưới, rốt cục sụp đổ. Ngưu Diêm Vương, Mã Diêm Vương bọn người tự biết không có cách nào thủ xuống dưới. Lại không thấy Diêm Vương ra, chỉ có thể trực tiếp trốn chạy. Bọn hắn là Diêm Vương Điện Phó Điện Chủ, cũng không đại biểu lấy phải bồi Diêm Vương Điện cùng chết. Có người cùng bọn hắn không đội trời chung, tự nhiên muốn tiến đến đuổi giết bọn hắn. Dương Vũ không rảnh để ý tới bọn hắn, mang theo Nguyệt Hoài cẩn nhất cử sát nhập vào Tử Vong Sơn mạch trọng địa ở trong. Diêm Vương Điện người bị giết đến người ngã ngựa đổ, cuối cùng không còn có thành tựu. Dương Vũ một nhóm tiến quân thần tốc, phá điểm tầng tầng cấm chế, đi tới Huyết Khanh địa phương. Nơi này thi thể vẫn như cũ là khắp nơi trên đất. Người xung quanh nhìn xem đập vào mắt kinh hãi. Súc sinh, những heo chó này không bằng súc sinh. Hạng Đỉnh Thiên mắng to, nơi này thi cốt như núi, mặc kệ ai nhìn đều muốn sinh khí. Diêm Vương Điện đến cùng muốn làm gì? Nơi này chí ít có ngàn vạn thi thể, chỉ sợ còn không phải toàn bộ thi thể, có rất nhiều chỉ sợ đã là hủ hóa đi. Tôn Thiết Chân khẽ thở dài, ngoại trừ kia Huyết Khanh, Tả Thái Sư sâu kín nói. Ngay sau đó, hắn một ngựa đi đầu hướng phía Huyết Khanh oanh đánh ra. Tả Thái Sư thực lực cường đại, hắn xuất thủ muốn hủy đi Huyết Khanh, đương nhiên sẽ không rất khó khăn. Thế nhưng là khi hắn bàn tay sắp rơi xuống Huyết Khanh thời điểm, có một con máu trưởng trước bay ra, không chỉ có đem hắn trưởng lực ngăn cản xuống dưới, còn hướng lấy bọn hắn giận đập đi qua. Cái này kinh thiên máu trưởng bá đạo vô cùng, không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Cẩn thận! Hạng Đỉnh Thiên quát to một tiếng, mang theo liệt hỏa hừng hực đón nhận một trưởng này. Hạng Đỉnh Thiên thực lực vẫn là so Tả Thái Sư mạnh hơn. Đem máu này trưởng ngăn cản xuống dưới, dám đến sông ta Diêm Vương Điện, các người hết thảy chết đi. Có một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, đáng sợ tử khí tập quyển bốn phương tám hướng. Những thi thể này lập tức đều sống đi qua, hướng phía nơi này sinh linh chém giết quá khứ. Đây là một mảnh luyện ngục chi địa, đám người giống như đi tới địa ngục, nhát gan người đều muốn bị dọa sợ. Đánh vào nơi này đều là thông thiên lão quái, kém nhất cũng là thánh nhân, bọn hắn tự vệ lực lượng vẫn phải có. Thế nhưng là những thi thể này bất quá là kế dụ địch, chân chính sát chiêu vẫn là nơi này đáng sợ trận pháp. Tại chỗ có rất nhiều thi khí cùng tử khí hội tụ thành lưỡi đao điên cuồng hướng về phía người. Ở chỗ này, mọi người cẩn thận, Dương Vũ nghẹt ngào hét lớn. Hắn sớm vẫn là chậm một chút nhỏ yếu thánh nhân, cùng cá biệt thông thiên bị trận pháp này bao phủ, bị vô số thi khí, tiễn khí lưỡi dao xuyên thủng thân thể, từng cái kêu thảm ngã xuống, rất nhanh bị tước đoạt sinh cơ. Tại chỗ ngòm củ tỏi, đừng lại trì hoãn, toàn lực diệt ra hỏa này. Tôn Chấn thật to lớn kêu lên, giết. Hạng Đỉnh Thiên hét lớn một tiếng, giờ đại đỉnh hướng phía trong Huyết Khanh đập xuống. Nguyệt Hoài Cẩn cũng là dẫn theo loan đao hướng phía trong Huyết Khanh chém xuống. Một đạo huyết ảnh phóng lên tận trời, dẫn theo một thanh huyết mâu nghênh giết đi lên. Người này mang theo mặt nạ, thình lình chính là Diêm Vương Điện Diêm Vương. Thực lực của hắn cuồn cuộn, huyết mâu múa thời điểm, Tử Vong chi đạo triệt để phóng xuất ra, làm cho người cảm nhận được hít thở không thông tử vong hương vị.